Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 521, bão táp. Chiếc Ben lái thẳng về nhà kho bảo dưỡng, người phụ trách sân bay hoảng loạn chỉ huy như đang đối diện với kẻ địch, ra lệnh cho toàn bộ bảo vệ của sân bay đi về phía nhà kho bảo dưỡng, bao vây toàn bộ nhà kho lại. Không khí trong sân bay lập tức trở nên căng thẳng, vô số những chiếc xe của bảo vệ kèm theo còi tiếng cảnh báo đang lái về phía nhà kho. Trong nhà kho bảo dưỡng, nhân viên bảo trì tiếp ứng nhóm người Thompson huýt một tiếng sáo, rồi nhét điện thoại vào trong túi quần. Mấy người thật sự đã gây ra một phiền phức lớn cho tôi rồi, bảo vệ của sân bay đã bắt đầu hành động rồi, bọn họ muốn bao vây nhà kho lại, thời gian còn lại cho mấy người không còn quá 2 phút, tôi không ở cùng nữa, đi trước đây. Nhân viên bảo trì nói xong thì đi ra cửa sau, mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Giây phút nguy hiểm như thế này, nhân viên bảo trì không muốn ở lại cùng bọn họ đợi chết. Phắc, tên khốn nạn chết tiệt này, mau rút. Thompson đội mũ lên, lấy một khẩu súng từ chiếc dương đựng vũ khí bên cạnh, nhanh chóng xông ra phía cửa sau. Đám người Cletty cũng lần lượt tăng tốc, cầm vũ khí lên rồi đi theo. Sau khi Thompson ra khỏi cửa sau, chỉ nhìn thấy bóng dáng nhân viên bảo trì nhảy xuống từ bức tường, sau đó anh ta biến mất khỏi tầm mắt của Thompson. Nghe tiếng báo động truyền đến từ bốn xung quanh, trong lòng Thompson vô cùng hoảng loạn, cảm thấy bản thân thông minh đã bị thông minh hại, vào giây phút then chốt nhất lại đưa ra lựa chọn sai lầm nhất. Vốn còn muốn chơi chiêu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không ngờ tư duy của Lý Phàm lại hoàn toàn không giống bình thường, lập tức tìm ra được nơi an toàn nhất này. Thompson chỉ cảm thán trong giây lát, sau đó hoảng loạn chạy về nơi nhân viên bảo trì đã biến mất. Trên bức tường đó đã được khoét một vài lỗ, để người ta có thể trèo lên đó nhảy qua tường. Xít! Đã rất lâu tôi không làm loại chuyện này rồi, chuyện trèo tường ngày hôm nay đúng thật là khiến tôi mất sạch mặt mũi. Tuy miệng thì oán hận như vậy, nhưng cơ thể Thompson vẫn vô cùng thành thật bám vào tường rồi bắt đầu dùng lực trèo lên. Có điều những năm nay Thompson đã quen với cuộc sống thoải mái, hành động không tốt như trước nữa, sau khi trèo vài cái nhưng lại vẫn không thể trèo lên đến đỉnh tường. Cletty và đám thị vệ thân cận cũng xông tới, Thompson trèo tường đến mức mặt đỏ tía tai, thấy đám người Cletty đang khoanh tay đứng nhìn mình, Thompson giận dữ hét lớn. Mấy người đang xem trò vui đúng không? Coi tôi là con khỉ đấy à? Mau tới giúp tôi, mấy người các cậu đúng là đầu đã dỉ xét cả rồi. Cletty lập tức đẩy một thị vệ bên cạnh mình, hét lớn còn không mau giúp đại nhân lên tường. Đám thị vệ cùng nhau đi đến phía sau Thompson, bắt đầu hợp sức đẩy Thompson lên tường. Xe Ben lái đến cửa nhà kho, mở cửa ra rồi đi vào trong, ánh mắt Lý Phàm nhanh chóng lướt qua nhà kho một lượt. Trong nhà kho chất đầy linh kiện máy móc, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng người nào. Đột nhiên, Lý Phàm nhìn thấy tung tích của chiếc xe bảo trì kia, lập tức lái đến bên cạnh chiếc xe đó. Lý Phàm xuống xe nhìn xung quanh, trầm giọng nói, Hiểu Đồng, em và Văn Hân ở trên xe, lão Sở, theo tôi tới bên này. Lý Phàm chỉ vào gian bảo trì xe, sau đó chạy về phía đó. Sở Trung Thiên lấy súng ra, lên nòng súng rồi chạy theo Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng muốn xuống xe, Khang Văn Hân thấp giọng nói, Sư Nương, chúng ta đừng gây thêm loạn nữa, nếu không sư phụ sẽ không vui đâu. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của sư phụ mình sao? Anh không biết đi cổ vũ cho sư phụ của mình sao? Như vậy sao còn làm đồ đệ được? Chắc chắn sẽ không học được bản lĩnh thật sự. Khang Văn Hân cảm thấy hoảng hốt, cả người đều như có chút không ổn. Trần Hiểu Đồng nhếch miệng, nói tiếp, anh đã từng nghe nói chưa? Muốn học thành tài thì phải ngủ cùng thầy, với cái sự giác ngộ này của anh, cả đời này cũng đừng mong học được kỹ thuật cao siêu gì. Tinh thần của Khang Văn Hân như bị đả kích. Ủ rũ nhìn Trần Hiểu Đồng nói, vậy, chúng ta đi theo qua đó. Phí lời, chắc chắn là phải đi theo rồi, tôi còn muốn nhìn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của anh Lý Phàm cơ. Trần Hiểu Đồng nói vài lời đã đánh vỡ được tâm lý phòng bị của Khang Văn Hân, mở cửa xuống xe rồi chạy theo về phía gian bảo trì. Lý Phàm và Sở Trung Thiên đi vào gian bảo trì, nhìn mấy cái dương trên bệ bảo trì, lập tức chắc chắn được đám người Thompson từng tới đây. Nhìn ra cửa sau cách đó không xa, Lý Phàm vẫy tay với Sở Trung Thiên. Hai người cùng nhau đi qua đó. Lý Phàm đứng ở trước cửa nghe ngóng một lúc, sau đó làm tư thế tay yểm hộ với Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, Lý Phàm mở khóa cửa, đạp cửa ra. Giây phút cửa mở ra, có một tên thị vệ ngồi xổm trước cửa, lập tức bóp cò súng, bắn về phía cánh cửa đột nhiên được mở ra. Sau tiếng súng, thị vệ mới phát hiện không có ai xông ra. Khi anh ta ý thức được có điều không ổn, một cái thuốc nơ vít bay ra, cắm thẳng vào cổ họng anh ta. Tên thị vệ phun ra một ngụm máu, rồi cả người ngã về phía sau. Sau đó Sở Trung Thiên xông ra, nhìn thấy hai tên thị vệ đang đỡ Thompson trèo tường, Cletty và một tên khác đang cảnh giác. Thấy Sở Trung Thiên đột nhiên xuất hiện, Cletty chợt hoảng hốt, lập tức giơ súng lên. Khốn khiếp, nổ súng, nổ súng. Cletty hét lên một tiếng rồi bóp cò súng trước. Thị vệ đứng bên cạnh cũng nhắm vào Sở Trung Thiên, hai người bọn họ điên cuồng bắn về phía Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên hoàn toàn không dám xông lên, ôm đầu chạy ra sau cửa. Păng păng păng, tiếng súng không ngừng vang lên, hỏa lực từ khắp nơi vô cùng khốc liệt. Cậu Lý, Thompson đang trèo tường, Cletty dẫn người trông chừng, chuyện này, dường như có chút kỳ lạ, Cletty nên là người phụ trách cao nhất mới đúng, có điều hỏa lực của bọn họ đúng là quá mạnh rồi. Sở Trung Thiên hoảng loạn nói, tiếng súng bên ngoài vang lên như tiếng pháo, đổi lại là ai thì cũng đều sẽ căng thẳng. Lý Phàm khẽ gật đầu, sau đó xách cái dương công cụ kia lên, rồi men theo phía cửa, ném dương công cụ về phía truyền ra tiếng súng. Dương công cụ cùng với những món đồ trong đó bay ra ngoài, bay về phía đám người Cletty. Đám người Cletty nào từng gặp trận thế như vậy, thấy các công cụ phát ra tia điện, đều không biết nên ứng phó thế nào. Chuyện này là như nào? Chúng ta có cần tránh một lát không? Cletty có chút mơ màng hỏi. Sắc mặt tên thị vệ bên cạnh hoàn toàn không có chút để tâm nói, có gì cần phải tránh chứ, cũng chỉ là một vài công cụ thôi mà, không thể nào khiến chúng ta bị thương được. Lúc thị vệ nói lời này, một cái thuốc nơ vít bay về phía trán của anh ta. Thị vệ giơ tay lên muốn cản thuốc nơ vít lại, nhưng nó lại xuyên qua tay của anh ta, đâm sâu vào trong trán. Một dòng máu chảy ra từ miệng vết thương, sau đó tên thị vệ ngã xuống đất. Chương 522, còn muốn chạy, không dễ đâu. Cletty nhìn thấy thị vệ nằm đo ván trên đất lập tức rùng mình, anh ta đã cảm nhận được tiết tấu sự việc bắt đầu đi theo chiều hướng xấu rồi. Đang lúc Cletty nghĩ đến chuyện phải núp vào đâu đó thì một chiếc cờ lê lao vút tới, đập mạnh vào đầu Cletty. Bốp! Đầu của Cletty bị lún xuống, máu và não tương lẫn lộn. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu Cletty đã hiện lên hình ảnh của Lý Phàm. Trước khi Cletty có thể suy nghĩ thêm thì sinh mệnh của anh ta đã chấm dứt, đôi mắt nhắm lại và chết. Hai gã thị vệ giúp Thompson leo tường cũng bị dụng cụ đâm thủng đùi và thân thể nhưng vì đã leo được gần 2 mét nên Thompson đã may mắn thoát khỏi cơn lốc các dụng cụ. Lý Phàm bước ra cửa sau, nhìn hai gã thị vệ chịu đau mà giương súng lên phòng thủ. Không đợi hai gã thị vệ bóp cò súng, Lý Phàm đã vén áo lên, rút cây súng lục bên hông ra và bắn hai phát về phía hai tên thị vệ. Păng păng. Sau hai phát súng, máu tóe ra từ chính giữa trán của hai tên thị vệ và chúng ngã xuống đất một cách ngay hàng thẳng lối. Thompson đã bám vào được gờ tường, kinh hoàng nhìn Lý Phàm, hai chân bám trên vách tường run lẩy bẩy. Đáng lẽ hai chân của anh ta phải dùng sức để vượt qua tường một lèo nhưng lúc này đây cặp chân của Thompson không còn chút sức lực nào, chưa nói đến việc vượt tường mà ngay cả bờ tường cũng suýt chút nữa là trượt tay rớt xuống. Lý Phàm mỉm cười tiến về phía Thompson, thản nhiên nói, xuống đi rồi chúng ta thong thả nói chuyện. Hai má Thompson giật tưng tưng, môi run rẩy nói tôi không xuống đâu, anh hãy thả tôi đi đi. Mọi chuyện đều do Cletty làm, không liên quan gì tới tôi hết. Đừng có giả vờ ngây thơ, vừa rồi là Cletty yểm trợ cho mày đào thoát đúng không? Thân phận của mày đã bại lộ rồi, không muốn chết thì nhanh xuống đây, còn nếu mày chán sống rồi thì cứ thử đi, xem mày có thể vượt qua được bức tường này không? Vẻ mặt lạnh lùng của Lý Phàm khiến cho Thompson bị áp lực về mặt tinh thần rất lớn. Thompson do dự trong chốc lát rồi cơ thể không tự chủ được mà trượt xuống. Cuối cùng hai cánh tay đang bám lấy gờ tường không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể nữa, đành phải bất đắc dĩ mà buông tay. Bịch bịch, Thompson ngã xuống đất, té đau đến mức nhăn răng hít hà. Ai u, cái lưng của tôi, đúng là gặp phải quỷ mà, đã biết từ trước là không nên đến chỗ này rồi mà. Lý Phàm đi đến chỗ Thompson, nheo mắt nhìn anh ta nói, là ai sai các người tới. Thompson gục đầu, trong mắt lóe lên. Nếu nói ra thì không chỉ riêng Thompson tiêu đời mà người nhà anh ta cũng đi đời nhà ma luôn. Khóe mắt liếc thấy Lý Phàm dường như không phòng bị đối với mình, ngón tay Thompson khẽ giật giật. Tôi khai, nhưng tôi khai rồi anh có thể thả tôi đi được không? Thompson cố ý di rời sự chú ý của Lý Phàm. Lý Phàm nhếch mép khinh thường cười nói, chắc chắn sẽ thả mày đi, này phải tin vào nhân phẩm của tao chứ. Ha ha, vậy thì được, tôi sẽ khai, kẻ phái tôi đến là... Thompson đột nhiên rút từ trong ngực ra một khẩu súng, chỉ họng súng về phía Lý Phàm rồi bóp cò. Lý Phàm tung một cước đá bạt cánh tay đang cầm súng của Thompson sang một bên. Sở Trung Thiên lao tới, trực tiếp bay lên đá một cước vào mặt Thompson hất văng anh ta ra xa mấy thước. Mẹ kiếp mày vẫn còn cứng đầu, dám chĩa súng vào anh Lý, mày có tin tao đánh chết thằng chó giả nhà mày không hả? Sở Trung Thiên điên cuồng gào lên. Lão Sở, đừng kích động, con của ông đã được bọn chúng thả ra rồi à? Lý Phàm bình tĩnh hỏi. Chuyện này, vẫn chưa. Sở Trung Thiên cúi đầu, sắc mặt có chút không được tốt. Cứ vậy đi, vừa hay dùng tên này để đổi lấy con trai ông. Sở Trung Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ra lớn như vậy đích trạng huống, Sở Trung Thiên đều làm tốt đứa con bị giết con tin đích chuẩn bị. Giờ phút này mà Lý Phàm còn giúp mình nghĩ cách cứu con trai về nên Sở Trung Thiên vô cùng cảm động. Anh Lý! Sở Trung Thiên nghẹn ngào nói không ra lời. Được rồi lão Sở, đừng kích động như vậy, con trai ông sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Phàm trấn an Sở Trung Thiên rồi đi đến bên cạnh Thompson túm tóc anh ta. Thompson, hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mày thật khiến tao thất vọng. Không, không, cầu xin anh hãy thả tôi ra, tôi thật sự không khai ra được, nếu khai ra thì cả nhà tôi sẽ mất mạng. Thompson nước mắt nước mũi tèm lem nói. Mày không tin là tao cũng có thể khiến cả nhà mày trầu ông bà ông vải à? Lý Phàm lạnh lùng nhìn Thompson. Thompson cảm thấy máu huyết trong người sắp đông lại đến nơi rồi, anh ta hoàn toàn tin rằng Lý Phàm nói được làm được. Ngẫm lại thì kiểu gì người nhà của mình cũng phải chết, Thompson cảm thấy mình đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi chỉ có thể khai ra một số manh mối có liên quan đến Trương Trình Đồng đã bị anh đánh bị thương lúc trước, là đại boss đã cải biến cho Trương Trình Đồng sai chúng tôi đến đối phó anh. Tuy Thompson không có nói thẳng ra là ai, nhưng chút manh mối đó cũng đủ để Lý Phàm điều tra rõ ràng. Vậy vì sao lại có người đi lấy máu của tao? Bởi vì anh quá mạnh, anh có thể đánh bị thương một kẻ từng được cải tiến như tên Trương, điều này khiến cho đại boss của chúng tôi vô cùng khiếp sợ, cho nên ông ta muốn lấy máu để nghiên cứu gen của anh xem có thể bù đắp cho khiếm khuyết trong kỹ thuật cải biến gen của ông ta hay không. Đại boss luôn cho rằng công nghệ của mình là hoàn hảo, nhưng có khả năng là ông ta thiếu một loại đoạn gen cảm ứng nào đó, tức là đoạn gen mạnh hơn khiến cơ thể con người trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ấy cho rằng anh đang sở hữu đoạn gen này cũng nên. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, cầu xin anh hãy thả tôi ra, rời khỏi đây rồi tôi sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa, tôi sẽ mai danh ẩn tích và không bao giờ tham gì vào bất cứ chuyện gì nữa. Thompson đau khổ cầu xin, anh ta thật sự sợ hãi Lý Phàm rồi. Trần Hiểu Đồng cùng Khang Văn Hân đuổi theo lại đây, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Khang Văn Hân trực tiếp dùng hai tay bưng kín mặt. Trần Hiểu Đồng tỏ vẻ khinh thường Khang Văn Hân, anh ra dáng đàn ông một chút được không? Bộ dạng như vậy sao mà lái xe? Tôi thấy vào thời khắc mấu chốt phải liều chết với người ta chắc anh không dám đạp ga đâu. Ai nói tôi không dám nhấn ga? Tôi có thể phóng gần 500 km đấy. Nhắc tới chuyện lái xe, Khang Văn Hân giống như biến thành người khác, không chút sợ hãi. Lý Phàm đứng dậy đánh mắt với Sở Trung Thiên, lão Sở, tôi sẽ đưa tên này đi trước, còn anh hãy liên hệ với người của sân bay xử lý hiện trường đi. Anh Lý cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt những chuyện còn lại ở đây. Sở Trung Thiên cung kính nói. Lý Phàm gật đầu rồi túm đầu Thompson lôi ra cửa. Cô cậu đúng là không biết nghe lời gì cả, đã bảo cả hai chờ trên xe sao lại chạy đến đây. Vừa rồi không nghe thấy tiếng súng hả? Lỡ chúng phải đạn lạc nói không chừng sẽ mất mạng như chơi. Lý Phàm nghiêm mặt nói với Trần Hiểu Đồng cùng Khang Văn Hân. Chương 523, có thể để mày như ý. Trần Hiểu Đồng lén lút thè lưỡi rồi túm tay áo Lý Phàm lắc lắc cánh tay. Anh Lý Phàm, chẳng phải vì tụi em lo lắng cho anh sao, hơn nữa, chúng em nghe thấy tiếng súng dừng rồi mới chạy lại đây chứ bộ, em biết anh rất lợi hại, nhất định sẽ thắng bọn chúng mà. Lý Phàm hung hăng trừng mắt với Trần Hiểu Đồng, sau này còn không nghe lời nữa thì đừng trách tôi đi mà không dẫn theo cô. Ui ui ui, sau này người ta nhất định sẽ nghe lời mà. Trần Hiểu Đồng chợt thay đổi thái độ nũng nịu, rụi rụi gương mặt đáng yêu, quyến rũ vào cánh tay của Lý Phàm. Khang Văn Hân trong lòng thầm nghĩ công phu làm nũng của Trần Hiểu Đồng thật là lợi hại, mình mà bắt chước làm nũng y vậy sợ là. Không đúng, một thằng đàn ông như mình sao có thể làm nũng với sư phụ như vậy được. Tuyệt đối không thể có suy nghĩ như vậy. Bất cứ lúc nào cũng phải ghi nhớ mình là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Khang Văn Hân lắc đầu thật mạnh để đánh bay cái suy nghĩ không thiết thự ấy ra khỏi đầu. Lý Phàm túm Thompson đi ra ngoài, Khang Văn Hân cùng Trần Hiểu Đồng đi theo Lý Phàm tiến về chiếc xe đậu trên đường. Văn Hân, cậu lái xe đi, Hiểu Đồng ngồi vào ghế phụ. Lý Phàm dặn dò xong thì mở cửa sau của xe ra rồi nhét Thompson vào. Thompson nôn nóng, sợ hãi nhìn Lý Phàm, anh, chẳng phải anh đã nói là sẽ thả tôi đi sao? Anh còn muốn đưa tôi đi đâu? Tao nói là thả mày chứ không có nói là thả mày ngay bây giờ. Lý Phàm thản nhiên nói. Phắc, Thompson mới vừa mắng một câu, trên má đã bị Lý Phàm tát một cái thật mạnh. Máu lẫn với nước bọt rỉ ra từ khóe miệng của Thompson. Lúc này anh ta mới hiểu ra mình đã bị bắt làm tù binh. Anh là kẻ không biết giữ lời. Đáng lẽ anh phải thả tôi ngay bây giờ. Con của lão Sở vẫn còn đang bị các người giam giữ, bây giờ tao có thả mày ra thì lão Sở cũng sẽ không tha cho mày đâu, mày hãy chịu khó động não một chút đi, nếu mày thật sự muốn tao thả mày ngay lúc này thì tao có thể cho mày như ý. Toàn thân Thompson run lẩy bẩy rồi lập tức dập tắt cái suy nghĩ không thực tế ấy đi. Bây giờ người ta là giao thớt còn mình chỉ là miếng thịt bò nằm trên thớt, vẫn nên biết điều một chút mới được. Thompson từ từ nhắm hai mắt lại rồi dựa vào lưng ghế, im lặng không nói một lời. Khang Văn Hân khởi động xe và lái ra khỏi kho bảo dưỡng, sư phụ, chúng ta đi đâu bây giờ? Lý Phàm gãi gãi đầu, trong lòng cũng chưa nghĩ ra nên nhốt Thompson ở đâu. Trước tiên cứ lái về nội thành đã. Được. Chiếc Mercedes-Benz lái ra khỏi sân bay và tiến vào thành phố. Người phụ trách sân bay cùng với các nhân viên bảo vệ của mình chạy nhanh ra phía sau kho bảo dưỡng. Nhìn xác chết ngổn ngang trên sàn, nhất là khi xác chết đều là người nước ngoài thì người phụ trách sân bay liền cảm thấy không ổn rồi. Chuyện gì thế này? Người phụ trách sân bay cảm thấy da đầu muốn nổ tung, lớn chuyện là cái chắc rồi. Sở Trung Thiên đang hút một điếu thuốc và nói một cách bình tĩnh, chuyện đúng như những gì anh đang nhìn thấy đấy thôi, liên lạc với đội trưởng Trương, bảo anh ta đến xử lý đi. Tôi liên lạc à? Hai chân của người phụ trách sân bay đang run lẩy bẩy. Chẳng lẽ tôi liên lạc? Anh là người phụ trách sân bay, gọi cuộc điện thoại này là quá hợp lý rồi, bộ phận bảo trì có phát hiện được gì không? Người phụ trách sân bay đau khổ rút điện thoại ra, nặng nề nói, trước đó bộ phận bảo trì đã tra ra rồi, là một nhân viên bảo trì tên Dương Sâm lái xe bảo trì đến chỗ chiếc máy Bados để bảo dưỡng. Gửi cho tôi thông tin chi tiết của nhân viên bảo trì đó. Vâng vâng. Người phụ trách sân bay ứng tiếng hai lần, sau đó yêu cầu người giám sát bảo trì của mình chuyển thông tin của nhân viên bảo trì tên Dương Sâm cho Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên xem thông tin của nhân viên bảo trì trên di động. Thông tin của công nhân bảo trì tên Dương Sâm rất đơn giản. Từ khi tốt nghiệp trung cấp nghề, anh ta đã làm việc tại sân bay. Người tên Dương Sâm này bình thường có quan hệ tốt với người nào? Sở Trung Thiên cau mày hỏi. Dựa vào tư liệu thì không tìm thấy vấn đề gì nên Sở Trung Thiên chỉ có thể thăm dò một chút. Sở Trung Thiên hiểu rõ, Lý Phàm bảo ông giải quyết ổn thỏa hậu quả không chỉ đơn giản là xử lý thi thể của những người này mà còn phải truy ra tên nhân viên bảo trì đã mất tích kia. Giám sát viên bảo trì gãi đầu, Dương Sâm tương đối khép kín, hơi quái gở. Bình thường quan hệ với những người xung quanh không lạnh nhạt cũng không hồ hởi, anh ta thường thích làm việc một mình, dù là công tác bảo trì đi nữa thì anh ta cũng chỉ thích làm một mình thôi. Trong bộ phận của chúng tôi có rất nhiều kẻ thích nhàn hạ, thỉnh thoảng có những công việc lẽ ra phải do nhiều người cùng làm thì lại để cho một mình Dương Sâm làm, Dương Sâm cũng chịu khó, không oán trách nửa câu mà chỉ tự mình đi xử lý. Chúng tôi đều cho rằng anh ấy là một người kỳ quái, nhưng thấy anh ấy chăm chỉ như vậy, mọi người cũng không can thiệp quá nhiều, để mặc anh ấy làm một mình. Sở Trung Thiên xoa xoa mặt, những kẻ thích hành động một mình như vậy thường sẽ có chỗ nào đó không bình thường. Anh ta đang ở đâu? Anh ấy ở trong một thôn cách sân bay không xa, là một căn nhà thuê lại của người dân, vốn dĩ chúng tôi cũng có ký túc xá riêng nhưng một phòng ba người mà Dương Sâm thì cảm thấy nhiều người không thích mình nên đã dọn đến thôn sống một mình. Sở Trung Thiên khẽ nhướng mày rồi nói với người giám sát bộ phận bảo trì, dẫn tôi đến chỗ anh ta ở. Người giám sát bộ phận bảo trì lộ vẻ khó xử, tôi cũng không biết chỗ ở cụ thể của anh ta. Chỉ biết anh ta sống trong thôn đó mà thôi. Vậy nhanh đến đó hỏi xem có ai biết không? Sở Trung Thiên bất mãn nói. Vâng, vâng, để tôi hỏi. Người giám sát bảo trì lấy điện thoại hỏi trong nhóm làm việc, nhưng câu trả lời là không ai biết. Tất cả mọi người đều không biết, người đó hết sức quái gở, bình thường đều không nói chuyện với ai hết. Sở Trung Thiên trừng mắt với người giám sát bộ phận bảo trì rồi hỏi người phụ trách sân bay. Liên hệ đội trưởng Trương chưa? Liên hệ rồi. Đội trưởng Trương nói nội trong 20 phút bọn họ nhất định sẽ đến. Hãy để tôi sử dụng các nhân viên bảo vệ của anh. Tôi sẽ đưa họ đi khám xét cái thôn mà Dương Sâm ở, đợi đội trưởng Trương bảo anh ấy cũng đến đó luôn và nói cho anh ta biết chuyện liên quan đến anh Lý. Sở Trung Thiên dặn dò. Hiểu rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành mọi chuyện, đội trưởng đội an ninh, anh dẫn theo người đi cùng ông Thiên tìm Dương Sâm, mọi chuyện đều phải nghe ông Thiên đây căn dặn. Đội trưởng an ninh gật đầu thật mạnh. Mặt làm ra vẻ lấy lòng nói với Sở Trung Thiên, mời ông Thiên đi lối này, trong tay tôi hiện tại có hơn 20 người có thể điều động, tất cả đều nghe theo căn dặn của ông Thiên. Lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thôn mà Dương Sâm đang ở, phong tỏa toàn bộ lối ra vào của thôn. Rõ, chúng tôi hành động ngay. Đội trưởng an ninh cầm bộ đàm, truyền xuống những dặn dò của Sở Trung Thiên rồi nhanh chóng đi theo Sở Trung Thiên tiến về phía chiếc xe của đội an ninh. Xe của đội an ninh lao ra khỏi sân bay, lái về phía ngôi làng cách đó không xa. Chương 524, nhân viên bảo trì giả mạo. Đội trưởng Trương dẫn theo người đuổi tới sân bay. Nhìn thấy thi thể của đám Cletti, đội trưởng Trương nhíu chặt mày. Hiện trường rộng như vậy, Sợ là những tên này đã dùng không ít súng, sao lại bị mấy thứ như cờ lê, tua vít giết chết chứ? Các tổ tiến hành khám nghiệm hiện trường đi, xong rồi thì đem thi thể của họ về để tạm trong nhà xác để bảo quản. Vâng. Đội điều tra bắt đầu hành động, đội trưởng Trương có chút đau đầu nhìn người phụ trách sân bay, đã xảy ra chuyện gì, là ai đã bắn nhau với bọn họ? Là ông Thiên, Sở Trung Thiên, cùng một anh chàng họ Lý đã gây ra, anh Lý đã túm người ngoại quốc tên Thompson quay về thành phố rồi còn ông Thiên thì dẫn theo người ở đây đến làng bên cạnh để bắt một nhân viên bảo trì tên Dương Sâm. Ông Thiên có dặn, sau khi anh đến thì bảo anh cũng đến cái làng đó một chuyến, nói là chuyện có liên quan đến anh Lý, chuyện này tôi cũng không rõ, hay là tôi kể lại cho anh trên đường đi nhé. Đội trưởng Trương khẽ rùng mình, không ngờ chuyện này còn dính dáng tới cả Lý Phạm. Đội trưởng Trương dùng sức gãi đầu, anh ta đành gượng cười thầm nghĩ, anh chàng Lý Phạm này cũng được lắm, quả nhiên là muốn làm cho lớn chuyện đây mà. Có điều mọi chuyện đã làm tới mức này thì về tình về lý đều phải đứng về phía Lý Phạm, suy cho cùng thì ván này đã cược lên người Lý Phạm rồi. Tiểu Lưu, hiện trường ở đây giao cho cậu, Tiểu Vương dẫn theo người trong nhóm cậu đi theo tôi. Vâng. Dưới trướng đội điều tra có hai nhóm, một nhóm ở lại hiện trường tiến hành khám nghiệm, nhóm còn lại thì đi theo đội trưởng Trương đến thôn làng gần đó. Người phụ trách sân bay trên đường đi theo đội trưởng Trương, đã kể lại tất tần tật những chuyện mà mình biết. Đội trưởng Trương nghe xong, trong lòng cũng đã dự đoán được phần nào nhưng càng suy đoán, đội trưởng Trương lại càng cảm thấy khiếp sợ. Đội trưởng Trương ổn định lại tinh thần, bỏ hết những suy nghĩ lung tung và căn dặn cấp dưới tăng tốc hơn nữa. Lộ trình 2 km cũng không xa, chỉ mất vài phút, đội trưởng Trương đã chạy đến trước cổng thôn rồi. Đội trưởng Trương vừa xuống xe đã nhìn thấy Sở Trung Thiên ảm đạm rời khỏi thôn, anh ta liền biết tình hình có lẽ là không ổn. Lão Sở, ông đã phát hiện ra cái gì rồi? Đội trưởng Trương, dù gì anh cũng đã đến, chuyện này không đơn giản, sợ là cần anh phải điều tra một chút. Hả? Đội trưởng Trương phát ra thanh âm kinh dị, cứ từ từ nói, hiện tại đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Trung Thiên chỉ ra phía sau, hai nhân viên an ninh dùng tay che mũi đang cùng nhau khiên một cái túi to, bên trong bốc ra một mùi hôi thối. Đây là thi thể của nhân viên bảo trì Dương Sâm đích thi thể, lúc trước thi thể của anh ta được bọc bởi tầng tầng lớp lớp màng bọc thực phẩm và than gỗ nên mới không bốc mùi, chúng tôi vừa tháo màng bọc thực phẩm ra thì mùi thối liền tản ra, thi thể đã hoàn toàn thối rữa. Tôi cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ da người tại nơi ở của Dương Sâm, tôi đoán nó đã được sử dụng khi người kia đóng giả Dương Sâm, nhưng tôi không dám động đến chiếc mặt nạ đó để không phá hủy dấu vết trên đó. Sở Trung Thiên cẩn thận kể lại tình hình cho đội trưởng Trương. Càng nghe, chân mày của anh ta lại càng nhíu chặt. Lại là một người đã chết, lại là mặt nạ da người, chuyện đã vượt quá khả năng nhận thức của đội trưởng Trương. Với đội trưởng Trương mà nói, mặt nạ da người là thứ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy nhưng dù là mặt nạ thì bạn cũng phải dùng silicone để làm ra. Tôi biết rồi, Tiểu Vương, cậu dẫn người đi xem đi, nhất định phải điều tra kỹ càng tất cả những dấu vết có tại hiện trường. Toàn bộ đồ vật ở chỗ của Dương Sâm đều phải niêm phong cất vào kho, để đội kỹ thuật đến điều tra rõ ràng. Vâng. Tiểu Vương dẫn đầu đội điều tra đi vào chỗ ở của Dương Sâm, đội trưởng Trương kéo Sở Trung Thiên sang một bên. Lão Sở, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn liên quan đến cả người nước ngoài nữa, không có lý do chính đáng thì tôi không tiện ra mặt. Mấy tên người nước ngoài đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu, tên chết tại hiện trường là Cletty, là chủ tịch của giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế. Tên Thompson bị bắt bởi anh Lý luôn giả làm tùy tùng của Cletty nhưng thực tế thì thân phận của tên do còn cao hơn cả Cletty. Sở Trung Thiên dừng một chút, quan sát sắc mặt của đội trưởng Trương. Thấy vẻ mặt của đội trưởng Trương vẫn bình tĩnh, Sở Trung Thiên lại tiếp tục nói, bọn chúng là nhằm vào anh Lý mà đến, định dùng các võ sĩ quyền Anh bất hợp pháp để giết anh Lý nhưng đã không thành công, anh Lý đã phản công và giết chết tay đấm của bọn chúng. Cuối cùng, chúng đến cược 9.600 tỷ của anh Lý rồi bỏ chạy, anh Lý lúc này mới đuổi theo. Lúc đuổi kịp thì bọn chúng nổ súng trước, anh Lý bị dồn vào đường cùng mới phản kích nên có chuyện đang diễn ra. Sở Trung Thiên kể hết những gì có thể kể, về những lời giải thích của Thompson thì một chữ Sở Trung Thiên cũng không dám nói. Đội trưởng Trương nhướng mày hai lần, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, mặc dù biết những gì Sở Trung Thiên nói không thật chút nào, nhưng chỉ dựa vào những tình huống đó cũng đủ dùng rồi. Chỉ cần dựa vào một điều kiện là tổ chức ngầm quốc tế cũng đủ để đội trưởng Trương báo lên trên. Nếu xử lý thích đáng, nói không chừng đội trưởng Trương còn có thể thăng quan phát tài. Lão Sở, còn cần ông phối hợp với tôi quay về lấy lời khai, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tẩy trắng cho ông, sạch bong không tì vết, nhất định sẽ không để cho ông bị liên lụy. Đội trưởng Trương, ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh để đưa lời khai, tôi còn phải quay về báo cáo tình hình cho anh Lý, ngoài ra thân phận của nhân viên bảo trì này quá kỳ quái,

tôi cũng không nắm được tình hình cụ thể, là Thompson vừa gọi điện cho tôi, muốn tôi đi cứu anh ta. Tom nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó mở mắt ra nói, đối phương còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ muốn con trai của Sở Trung Sơn thôi sao? Thompson không nói đến yêu cầu khác, chỉ nói dùng con trai Sở Trung Thiên để đổi lấy anh ta. Xem ra con trai Sở Trung Thiên vẫn rất quan trọng với bọn họ. Tom nói thầm một câu, ánh mắt hơi lóe lên tia sáng. Có thể trao đổi, anh hãy thôi miên chiều sâu con trai của Sở Trung Thiên, lưu lại dấu vết của chúng ta trong sâu thẳm ký ức của cậu ta, biến cậu ta thành một quân cờ rồi thả đi thôi. Tôi hiểu rồi, anh còn có yêu cầu gì khác không? Mai cung kính hỏi. Điên nhiên là có, lần này anh đích thân dẫn người đi, không cần giết chết Lý Phàm, chỉ cần lấy được máu của anh ta, việc này không phải chuyện gì khó, tôi không hy vọng lại nghe được tin thất bại, hiểu chưa? Mai hơi run rẩy, hoảng loạn nói, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, tuyệt đối sẽ không thất bại. Hừ hừ, anh dẫn tiểu đội chiến đấu số 11 đi thôi, coi như cho anh thêm thanh bảo kiếm. Cảm ơn anh. Mai hơi hưng phấn, tiểu đội chiến đấu số 11 cũng không phải tiểu đội đơn giản. Trong các thế lực do tước sĩ Brute khống chế, lực lượng mạnh mẽ nhất là tiểu đội chiến đấu số 11, sức chiến đấu cao hơn các tiểu đội trước rất nhiều. Tuy rằng tiểu đội chiến đấu số 11 là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong các đội, nhưng đã có thực lực giết người trong muôn vàn quân địch. Tiểu đội chiến đấu số 11 từng chấp hành nhiệm vụ ở châu Phi, họ đã từng xử lý cả thủ lĩnh của một nước nhỏ. Nếu so sánh với bộ đội đặc công, tiểu đội chiến đấu số 11 chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số đó, họ là sự tồn tại đứng đầu đám binh vương kia. Được rồi, mau đi chấp hành đi. Tom lạnh lùng nói, vâng. Mai tràn đầy niềm tin xoay người đi ra ngoài, sau khi trở lại văn phòng của mình, lập tức gọi điện thoại cho Thompson. Thompson, số anh đúng là rất may đấy, ông chủ đã đồng ý, có thể dùng con trai Sở Trung Thiên để đổi lấy anh, chiều mai chúng tôi sẽ đưa đến, thời gian trao đổi quyết định sẽ là 8 giờ đêm mai. Anh có thể thông báo với họ, địa điểm do họ chọn. Cảm ơn. Rất cảm ơn anh Mai. Sau khi trở về, tôi phải mời anh đi hưởng thụ thật tốt. Thompson cảm kích đến sắp khóc. Đừng nói mấy điều vô dụng này, sau khi họ chọn địa điểm thì lập tức báo cho tôi biết. Được được, tôi nhất định sẽ thông báo ngay cho anh. Thompson ngắt điện thoại, ánh mắt mang theo vẻ vui sướng nhìn về phía Lý Phàm. Bọn họ đồng ý rồi, thời gian định là 8 giờ đêm mai, các người chọn địa điểm giao người, sau khi các người xác định địa điểm, tôi sẽ thông báo với anh ta. Biết rồi, anh hãy ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Lý Phàm ra hiệu cho Trần Hiểu Đồng và Khang Văn Hân, sau đó quay người đi ra ngoài. Mọi người đi theo Lý Phàm ra ngoài, đàn em của Sở Trung Thiên lại đóng cánh cửa kim loại lại. Sở Trung Thiên thở hổn hển chạy tới đây. Sau khi nhìn thấy Lý Phàm, môi ông ta hơn run lên, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lão Sở, sao lại chạy vội tới đây thế? Đừng căng thẳng như vậy, chuyện của con trai ông đã xử lý xong rồi, 8 giờ tối mai người của đối phương sẽ dùng con trai ông để đổi lấy Thompson. Địa điểm do ông lựa chọn, sau đó Thompson sẽ thông báo cho đối phương. Cảm ơn cậu Lý, thằng con bất hiếu của tôi đã làm cậu phải lo lắng rồi. Không thể nói như vậy được, con trai ông cũng gặp phải tai bay vạ gió, nói về nhân quả thì cũng có liên quan đến tôi, cho nên chuyện này tôi nhất định phải giúp ông. Lát nữa người của tôi sẽ đến trông coi Thompson, ngày mai khi trao đổi, tôi cũng sẽ tới đó. Sở Trung Thiên cảm động không biết nói gì cho tốt, khi ôm Lý Phàm thì ra sức lắc hai cái, vành mắt cũng nước mắt lưng tròng. Nhất định phải cảm ơn cậu, chờ thằng danh nhà tôi trở về, tôi sẽ dẫn nó tới cửa cảm ơn cậu. Ha ha ha, đâu cần tới tận cửa cảm ơn, đêm mai đón con trai của ông về rồi, chúng ta đi ăn bữa khuya là được, tôi cũng nhân dịp làm quen với con trai ông. Được, đêm mai tôi sẽ làm ông chủ, nhất định tôi phải mời khách. Sở Trung Thiên nói xong thì lau nước mắt trên mặt. Lý Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Trung Thiên, sau đó dẫn Trần Hiểu Đồng và Khang Văn Hân rời đi. Chương 527, con riêng của nhà giàu. Trên đường trở về, Khang Văn Hân vừa lái xe, vừa hưng phấn nói, sư phụ, vừa rồi con nhận được tin nhắn của tài khoản ngân hàng, 9.600 tỷ. Đây là lần đầu tiên con kiếm được hơn 1.000 tỷ dựa vào năng lực của mình đấy. Mặc dù Khang Văn Hân là cậu ấm nhà giàu, cùng từng làm qua mấy hạng mục đầu tư vài nghìn tỷ, thậm chí hàng chục nghìn tỷ, nhưng mà những hạng mục đó, cơ bản đều là nhà họ Khang dùng để rèn luyện anh ta, cho nên phái anh ta đi đầu. Nói trắng ra thì Khang Văn Hân đi để tượng trưng. Tất cả mọi thứ đều được các cấp dưới tinh anh làm xong. Nói chung thì Khang Văn Hân không làm được gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là ký tên mà thôi. Trong quá khứ, Khang Văn Hân cũng làm vài hạng mục nhỏ, cũng kiếm được tiền lời, mà chỉ được 740 tỷ thôi. Lần này thoáng cái liền kiếm được hơn 9.000 tỷ, sao Khang Văn Hân không kích động cho được. Trần Hiểu Đồng nhếch miệng, khinh thường nói, dựa vào năng lực của anh kiếm tiền. Nếu không có anh Lý Phàm thì anh có thể kiếm được cái gì chứ? Sợ là cả cái quần lót của anh cũng phải bỏ ra. Trần Hiểu Đồng như dội một chậu nước lạnh lên đầu Khang Văn Hân, làm cho nhiệt huyết mới dâng trào trong người anh ta lập tức tắt ngóm. Hiểu Đồng, cô nói đúng, đều là vì có sư phụ mới có thể kiếm được số tiền này, vừa rồi là tôi đắc ý quên mình. Vậy mới đúng chứ, người phải nhận rõ chính mình, nếu không thì dễ tự kiêu. Trần Hiểu Đồng nói xong thì ôm lấy cánh tay Lý Phàm. Anh Lý Phàm, anh thấy em nói có đúng không? Vừa rồi Khang Văn Hân nổ quá, nhưng mà em đã kéo thần hồn của anh ta về rồi. Trần Hiểu Đồng đắc ý ngẩng đầu lên, trên mặt mong chờ được khen ngợi. Lý Phàm có hơi co cánh tay, muốn rút khỏi cái ôm của Trần Hiểu Đồng. Phát hiện được ý đồ của Lý Phàm, Trần Hiểu Đồng càng thêm dùng sức ôm lấy cánh tay Lý Phàm, đồng thời ngước cằm lên, ngây thơ nhìn Lý Phàm. Anh Lý Phàm, anh cho em ôm cái đi, để cho em được trải nghiệm cảm giác an toàn một chút, đợi lát nữa trở về là em chỉ được nhìn chứ không được ôm rồi. Trần Hiểu Đồng xuất ra hết cả vốn liếng để nũng nịu. Trán Lý Phàm nổi đầy vạch đen, dùng sức xoa trán, có thể bình thường chút không? Cô mà còn vậy nữa là tôi đuổi cô ra ngoài thật đấy. Hu hu hu, người ta đáng thương quá, sao anh có thể đuổi người ta đi được chứ? Người ta có thể giặt quần áo, nấu cơm cho anh mà. Giọng của Trần Hiểu Đồng cực kỳ điệu, đơn giản giống như những người đẹp thục nữ bình thường. Cho dù là Lý Phàm cũng có hơi không chịu nổi, nhắm mắt lại nói, an tĩnh chút, tôi muốn yên tĩnh. Tại sao muốn yên tĩnh? Yên tĩnh là ai? Hay là em đổi tên thành Yên Tĩnh nhé, như vậy anh có thể muốn em. Sau khi nói xong, Trần Hiểu Đồng liền cười một cách si mê. Đối mặt với cây hoa si Trần Hiểu Đồng, Lý Phàm cũng hết cách. Cho dù mềm mỏng hay là cứng rắn đều không có tác dụng với Trần Hiểu Đồng. Khang Văn Hân mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hướng tim, giả bộ không biết gì cả, cực kỳ chăm chú lái xe. Tốc độ xe không nhanh không chậm, hơn nửa giờ là trở về nhà. Nhìn thấy cửa lầu gần trong gang tấc, Trần Hiểu Đồng nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ buông lỏng Lý Phàm ra. Đã đến cửa nhà rồi, còn ôm Lý Phàm thì không thích hợp, nếu để cho Cố Họa Y hiểu lầm thì mới là chuyện nguy hiểm. Trong ý thức của Trần Hiểu Đồng, có thể không sợ Lý Phàm nhưng nhất định phải sợ Cố Họa Y. Sư phụ định xử lý 9.600 tỷ kia thế nào? Khang Văn Hân thấy Lý Phàm muốn xuống xe, thế là hỏi một câu. Không phải cậu muốn làm câu lạc bộ xe đua à? Dùng số tiền này làm vốn khởi động đi, bên tập đoàn Hỏa Vân Y còn vài mảnh đất trống, có thể chuyển cho cậu là sân bãi. Lý Phàm thuận miệng nói. Lúc trước Lý Phàm lấy được, cũng bạo tay cắt ra một vùng lớn. Bây giờ đất trống còn rất nhiều, phân cho Khang Văn Hân một mảnh, cũng có thể giúp anh ta tiết kiệm chi phí, bằng không sẽ phải tốn một số tiền lớn. Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ kinh doanh tốt câu lạc bộ này, xem như sự nghiệp kinh doanh suốt đời. Khang Văn Hân nghiêm túc nói. Lý Phàm cười khoát tay, dẫn theo Trần Hiểu Đồng đi vào cửa lầu. Về đến nhà, Cố Họa Y đang ngồi xem TV với bố mẹ. Nhìn thấy Lý Phàm về, trên mặt cô liền lộ ra nụ cười. Nhanh qua đây, anh dạy Khang Văn Hân thế nào rồi? Cố Họa Y tò mò hỏi. Lý Phàm đi tới ngồi xuống bên người Cố Họa Y, tạm được, Khang Văn Hân có chút cơ sở, nhưng mà thiên phú chung chung, sau này thành tựu của cậu ta vẫn sẽ có hạn, nhưng mà bây giờ cậu ta bắt đầu mở câu lạc bộ đua xe, cũng coi như kéo dài giấc mộng của cậu ta. Vương Cẩn Mai nghe chăm chú, sau đó nhìn chăm chăm Lý Phàm hỏi, Lý Phàm, tập đoàn Hỏa Vân Y xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu có mặt mũi lớn thế? Không phải con có mặt mũi lớn, chỉ có thể nói là may mắn, vừa hay tập đoàn Họa Vân Y có thông báo tuyển dụng tổng giám đốc, con liền nhân dịp đề cử Họa Y, cũng do tố chất của Họa Y quá nổi trội, mới có thể cầm được chức vị này. Lý Phàm đáp mà mặt không đỏ, tim không đập. Vương Cẩn Mai nghi ngờ nhìn Lý Phàm, cứ cảm thấy Lý Phàm lúc này không giống như Lý Phàm mình biết. Đây vốn là một tên cực kỳ vô dụng mà. Sao có thể hỗ trợ đề cử Cố Họa Y đi làm tổng giám đốc chứ? Trong lòng Vương Cẩn Mai cực kỳ ngạc nhiên, sau ngạc nhiên là nghi hoặc tràn đầy, càng nghĩ càng thấy nghĩ không ra. Cậu đừng nói với tôi mấy lời giống tuếch ấy nữa, tôi nghe người ta nói có một vị đại gia họ Lý thần bí đầu tư vào tập đoàn Hỏa Vân Y, cậu và vị họ Lý thần bí kia rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ là con riêng của người ta? Theo Vương Cẩn Mai nghĩ, chỉ khi Lý Phàm là con riêng của vị đại gia họ Lý thần bí đó thì mới cho chuyện này một lời giải thích hợp lý. Lý Phàm ngẩn người, giờ khóc giờ cười nhìn Vương Cẩn Mai. Đây đều là chuyện gì vậy? Không ngờ mình lại thành ba của mình luôn rồi. Người họ Lý trên đời nhiều lắm, sao có thể dính líu quan hệ gì với con? Con thực sự không biết vị đại gia họ Lý kia, con thông qua Tiền Phúc đề cử Họa Y đó. Lý Phàm vẫn ụp vung nồi cho Tiền Phúc, dù sao bây giờ cái gì Lý Phàm cũng thể thừa nhận, có vấn đề gì cứ đá cho Tiền Phúc là được, hẳn Tiền Phúc cũng không ngại. Vương Cẩn Mai hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Lý Phàm. Cậu cứ giả vờ cho tôi đi. Nếu người kia là ba ruột của cậu thì cứ nhận người ta đi, sau này Họa Y cũng có thể danh chính ngôn thuận hướng hào quang trên người cậu. Cố Họa Y nhìn hai người có chút xấu hổ, nhẹ nhàng kéo tay Vương Cẩn Mai. Mẹ chớ nói lung tung, sao có thể tùy tiện bảo Lý Phàm đi nhận cái gì? Vị đại gia Lý kia không có bất cứ quan hệ nào với Lý Phàm, mẹ đừng đoán mò ở đây. Mẹ nói mò chỗ nào? Nếu như bọn họ không có quan hệ gì thì sao giải thích rõ ràng chuyện con lên làm tổng giám đốc? Họa Y, con phải biết suy tính một chút, dù sao con phải nghĩ nhiều thêm mới được. Chương 528, phải thành công. Vương Cẩn Mai chỉ ước gì Lý Phàm có một ông bố là đại gia thần bí, như vậy coi như bà ta có thể được nở mày nở mặt, trở thành thông gia với nhà giàu. Đây chắc chắn là việc có thể mặc sức đắc ý trước đám chị em. Cố Họa Y cười nói, con biết rồi, mẹ cũng đừng đoán mò nữa, Lý Phàm thực sự không có ông ba là đại gia thần bí gì đâu. 2. Vương Cẩn Mai thở dài thườn thượt, ảo tưởng trong lòng hoàn toàn bị dập tắt. Cố Họa Y giúp Lý Phàm phủ nhận như vậy, Vương Cẩn Mai cũng không thể cứ tóm đầu bắt Lý Phàm đi nhận đại gia họ Lý thần bí kia là ba. Cố Thiệu Huy trừng mắt nhìn Vương Cẩn Mai một chút, cậy mình là gia chủ mà làm uy. Được rồi, đừng nói mấy thứ vô bổ đó nữa, tất cả đều phải dựa vào năng lực của mình. Vân Lam đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Họa Vân Y, vậy thì phải cố gắng làm việc, tranh thủ tạo ra thành tích đi. Nhất định con sẽ cố gắng, mấy ngày nay con đang học tập nghiên cứu rồi, nhất định sẽ làm việc thật tốt trong tập đoàn, làm cho tập đoàn có thể phát triển thành tập đoàn y dược quốc tế hóa. Cố Họa Y tràn đầy sức sống nói. Cố Thiệu Huy hài lòng gật đầu, con có thể nghĩ như vậy là được rồi. Muốn làm một tổng giám đốc tốt, cần phải có kiến thức ở nhiều phương diện và lực quyết đoán. Mấy ngày này con ở nhà chuẩn bị một chút, bổ sung cho mình thêm đầy đủ đi. Vâng, con về đọc sách học tập đây. Cố Họa Y rất biết lắng nghe, nghiêng đầu trừng mắt với Lý Phàm, sau đó đứng dậy đi về phòng. Lý Phàm theo Cố Họa Y về phòng, Trần Hiểu Đồng có hơi nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Dì à, dì có thích ăn gì không? Ngày mai cháu đi mua, về làm món ngon cho dì được không? Đến ở nhà dì lâu rồi, cháu không làm chút gì cũng thấy ngại. Vương Cẩn Mai cười nói, đứa nhỏ này, còn khách sáo với dì làm gì? Đúng rồi, đứa cháu trai dì giới thiệu cho cháu thật sự không suy nghĩ thêm một chút à? Trần Hiểu Đồng lúng túng cười hai tiếng, chúng cháu thực sự không hợp. À, vậy thì không miễn cưỡng, ở chỗ dì có rất nhiều chàng trai thích hợp, đều là con trai của mấy người chị em dì quen, cho nên hiểu rõ lắm, giới thiệu cho cháu mấy cái. Vương Cẩn Mai cố sức làm bà mối, lôi kéo Trần Hiểu Đồng luyên thuyên một hồi. Lý Phàm đi theo vào phòng Cố Họa Y kéo Lý Phàm ngồi xuống trước bàn, loay hoay mở laptop, nói, anh xem đây là kế hoạch ban đầu em làm cho tập đoàn Họa Vân Y. Em là tổng giám đốc, em xem phải phát triển thế nào là được rồi. Lý Phàm nói xong thì ôm lấy eo Cố Họa Y, vùi đầu vào mái tóc của cô. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô, Lý Phàm không nhịn được mà thấy nóng trong người. Vợ, tối nay để cô nhóc Trần Hiểu Đồng kia ngủ phòng khách đi. Lý Phàm nhỏ giọng nỉ non. Anh nghĩ gì thế, nhịn thêm hai hôm đi, chúng ta dọn đến biệt thự là được rồi. Cố Họa Y tựa ở trong lòng Lý Phàm, ánh mắt cũng có chút mê ly. Nhưng còn phải đợi thêm vài ngày nữa, anh không nhịn được nữa rồi. Tối không ôm em, anh không ngủ được. Ha ha, không thì mua cho anh con búp bê vải lớn, để anh ôm ngủ cho ngon nhé. Cố Họa Y vui đùa nói. Lý Phàm im lặng nhìn Cố Họa Y, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Được rồi, nhịn một chút, chờ dọn đến biệt thự sẽ thưởng cho anh có được không? Ánh mắt Cố Họa Y long lanh nói. Nếu như không thân mật với Lý Phàm thế này, Cố Họa Y cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này trong lòng Cố Họa Y cũng bị Lý Phàm đốt lên ngọn lửa. Hai người càng ôm càng chặt, cuối cùng quấn quýt với nhau một chỗ. Bên ngoài phòng, Trần Hiểu Đồng đã nhẫn nại đến cực điểm, sắp bị Vương Cẩn Mai cào nhau đến đầu óc nổ tung. Đương lúc Trần Hiểu Đồng sắp không chịu nổi nữa mà lên tiếng thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Dì ơi, cháu có điện thoại, cháu đi nghe một chút nhé. Trong lòng Trần Hiểu Đồng vô cùng cảm kích người gọi điện thoại tới, đúng là cứu mình một mạng. Vương Cẩn Mai đành phải ngừng lại, ra hiệu bảo Trần Hiểu Đồng đi nghe đi. Trần Hiểu Đồng cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thấy tên của Trương Đức Võ trên màn hình, nỗi cảm kích vừa dấy lên lập tức biến thành phản cảm. Nếu phải chọn giữa việc nghe điện thoại của Trương Đức Võ và tiếp tục nghe Vương Cẩn Mai lải nhải, chắc chắn là Trần Hiểu Đồng sẽ chọn tiếp tục nghe Vương Cẩn Mai nói luyên thuyên. Nhưng Trần Hiểu Đồng cũng không thể không tiếp điện thoại của Trương Đức Võ. Nếu quả thật có tình huống gì quan trọng, còn phải kịp thời hiểu rõ mà báo cho Lý Phàm. Cầm điện thoại đến một nơi hẻo lánh, Trần Hiểu Đồng nhấn nút nghe alo. Sao lâu vậy mới nghe? Trương Đức Võ không vui nói. Đang nói chuyện với mẹ vợ của Lý Phàm, ông có chuyện gì thì nói mau đi, bằng không tôi sẽ bị lộ tẩy. Trần Hiểu Đồng kiếm cái cớ mà nói. Trương Đức Võ chau mày hai lần, nhịn lại sự không thoải mái trong lòng, vị trí cụ thể của viên ngọc long bích kia ở đâu? Ở trong phía trong cùng của góc bàn trang điểm ở phòng ngủ. Trần Hiểu Đồng nhỏ giọng nói. Tối tôi cho người đi trộm ngọc long bích đó, cô phải có hết sức phối hợp một chút. Sao tôi phải phối hợp? Nếu tôi bị lộ thì sao? Sẽ bị đánh chết tại chỗ đó. Trần Hiểu Đồng không tình nguyện nói. Bảo cô cố gắng, chứ không nói nhất định. Ha ha, sự cố gắng của tôi chính là cái gì cũng mặc kệ, giờ vờ ngủ. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Trương Đức Võ nghiến chặt răng một cái, trước kia Trần Hiểu Đồng ngoan như mèo trước mặt ông ta, bây giờ lại dám chống đối. Bây giờ gan cô to nhỉ. Chờ xong việc này, tôi sẽ tính sổ với cô. Trương Đức Võ tức giận cúp máy, nghiến chặt hai hàng răng với nhau, dùng sức ma sát, như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Hiểu Đồng vậy. Trên chiếc giường lớn cách đó không xa, Long Hậu mặc áo ngủ mỏng tang đang híp mắt nhìn Trương Đức Võ. Chuyện sắp xếp thế nào rồi? Đã sắp xếp xong rồi, phái một kẻ từng là vua trộm đêm nay đi trộm Ngọc Long Bích, cam đoan không có sơ hở gì. Trương Đức Võ nghiêm túc nói. Long Hậu nhắm mặt lại, lạnh lùng đáp, đây là ông nói đó, nếu như có xảy ra sai lầm gì. Mồ hôi lạnh trên trán Trương Đức Võ lập tức rỉ ra, thấp thỏm, lo âu nói tôi nói những lời vừa rồi chỉ có thể cố gắng hết sức cam đoan không có sơ hở gì. Bà cũng biết Lý Phàm biến thái cỡ nào, Cam Phiêu được tiêm thuốc cường hóa vào mà còn không phải đối thủ của cậu ta. Hừ, đừng tìm lý do với tôi không muốn cứ lần nào cũng thất bại vậy. Tôi muốn thành công, tôi muốn thắng lợi. Long Hậu càng nói càng nổi nóng. Từ lúc đến Hán Thành, dường như không có việc gì là thuận lợi, đụng vào cái gì cũng không thuận lợi. Trương Đức Võ cúi đầu xuống, trong mắt đảo vòng vòng, ngẫm nghĩ xem làm thế nào trấn an nỗi bất an trong lòng Long Hậu. Nếu không chúng ta đến gần chùa Linh Sơn thắp hương một chút, nghe nói chỗ đó cực kỳ linh nghiệm. Chương 529, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Long Hậu trầm ngâm một lát, cảm thấy năm nay dường như là năm hạn. Thắp hương bái Phật cũng là biện pháp tốt, ít nhất có thể an ủi bản thân một chút. Cũng được, vậy thì đi chuẩn bị đi, mai đến chùa Linh Sơn một chuyến. Sắp xếp gọn gàng một chút, tôi không muốn có người quấy rầy. Long Hậu nhắm mắt nói. Trương Đức Võ hiểu ý của Long Hậu, chính là muốn bao hết toàn bộ chùa Linh Sơn, chỉ cho Long Hậu ở đó, không cho người ngoài đến gần. Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay. Ánh mắt Trương Đức Võ tham lam nhìn dáng người quyến rũ của Long Hậu, sau đó khom người đi ra khỏi gian phòng. Bây giờ Trương Đức Võ không dám có ý nghĩ xấu gì. Mấy ngày này, cảm xúc của Long Hậu đều cực kỳ không ổn định. Nói không chừng tùy tiện xúc động làm cái gì, thì chờ đợi phía sau Trương Đức Võ chính là lửa giận vô biên của Long Hậu. Trong hành lang, Trương Đức Võ gọi hai cuộc điện thoại, liên hệ với người liên quan, sắp xếp xong xuôi hành trình mai đi chùa Linh Sơn, bảo bên chùa chuẩn bị tiếp đãi cho tốt. Sắp xếp thỏa đáng xong, Trương Đức Võ về phòng mình, gọi một cuộc điện thoại bảo tên trộm họ Lưu tới. Tên trộm họ Lưu mặc một thân đồ bó sát, trên mặt không còn vẻ cười đùa tí từng, ngược lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đêm nay phải đi trộm một món đồ cực kỳ quan trọng, tên trộm họ Lưu không dám chủ quan chút nào. Anh Trương, tôi chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Lão Lưu, tôi đã hết lời khen ông trước mặt Long Hậu rồi đấy, hành động đêm nay tuyệt đối không thể có sơ hở nào, anh đừng biến tôi thành xe tuột xích đấy nhé. Trương Đức Võ chăm chú dặn dò. Anh Trương cứ yên tâm, cái khác thì Lão Lưu tôi có lẽ không được. Nhưng mà trong cái ngành trộm đồ này, tôi là nhân tài số một đấy, chưa từng thất bại đâu. Nếu không phải bây giờ thói đời đổi thay quá, ai cũng thanh toán điện tử, Lão Lưu này sao có thể thất nghiệp được. Đều nói thời đại bồi dưỡng người, quả nhiên là vậy. Vẻ mặt tên trộm họ Lưu cô đơn cảm khái một phen. Trương Đức Võ không quan tâm cảm xúc của Lão Lưu, mà quan tâm chuyện đêm nay sẽ thành hay bại. Đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa, tối nay anh cần phải vạch kế hoạch một chút, tôi phái ra một nhóm nhỏ tiếp ứng ông, cho dù thế nào cũng phải trộm đồ ra. Tên trộm họ Lưu thoáng thấy sát khí trong lời nói của Trương Đức Võ. Cảm giác nên như mình thất bại thì mình và cả nhóm tiếp ứng kia sẽ bị đánh chết tại chỗ để diệt khẩu vậy. Trái tim run lên một chút, trong ánh mắt tên trộm họ Lưu lộ ra mấy phần cảnh giác. Anh Trương yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng. Nếu không còn chuyện gì khác thì để tôi đi nghiên cứu địa hình trước. Đi đi, Hổ dẫn theo nhóm chiến đấu ở bên ngoài chờ anh, chuyến này bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp của anh đấy. Được, vậy tôi đi ngay đây. Tên trộm họ Lưu chắp tay về phía Trương Đức Võ, quay người ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng của Trương Đức Võ, Tên trộm họ Lưu đi thẳng đến đại sảnh, đến nơi không có một ai trong đại sảnh, mới dừng bước chân lại. Đứng ở một chỗ âm u hẻo lánh, tên trộm họ Lưu móc một điếu thuốc ra, ngậm vào trong miệng. Lấy ra một chiếc bật lửa, tên trộm họ Lưu châm thuốc, hít sâu hai hơi. Mẹ nó phê quá. Trong lòng tên trộm họ Lưu thầm mắng to một câu. Hổ kia là tâm phúc của Trương Đức Võ, không vào trường hợp quan trọng thì hổ sẽ tuyệt đối không được phái đi. Càng quan trọng hơn, hổ luôn là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, ngoại trừ Trương Đức Võ thì không nghe một ai. Lần này Trương Đức Võ phái hổ đi, làm cho tên trộm họ Lưu càng chắc chắn về suy đoán trong lòng mình. Nếu như lần này thất bại, sợ sẽ thật sự phải hồn về nơi chín suối. Tên trộm họ Lưu còn chưa muốn chết, ông ta còn muốn sống lâu trăm tuổi nữa, cũng không thể để truyền thừa của vô trộm bị đứt đoạn trong tay mình. Nói không chừng, sau này truyền thừa của vô trộm là di sản văn hóa phi vật chất gì, cũng nên tìm truyền nhân truyền lại mới được. Trong lòng lão Lưu thấy rối bời, một điếu thuốc đã hút hết. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân trùng điệp truyền đến, hổ nhanh chân tiến vào đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng chập chờn của tàn thuốc ở nơi hẻo lánh. Lão Lưu, ông ở đây làm gì? Tất cả mọi người đều đang chờ ông đấy. Hổ cười bên ngoài nhưng bên trong thì không, nói. Ha ha, chẳng phải là do lâu rồi không làm việc nên có hơi lo lắng sao? Nên tìm chỗ không người hút điếu thuốc trước, ổn định lại tâm trạng. Tên trộm họ Lưu thuận miệng nói dối. Ây da, bình thường không phải ông nói bản lĩnh mình cao sao? Thế mà giờ lại lo lắng. Nếu ông không giải quyết được thì cứ để tôi dẫn người đi là xong. Hổ nói với giọng mỉa mai. Tên trộm họ Lưu cũng muốn để hổ trực tiếp đi, có điều nói vậy thì chỉ sợ kết quả mình lại càng thêm bi thảm. Cậu đừng hòng cướp công của tôi, đây là việc mà anh Trương sắp xếp cho tôi đấy. Tên trộm họ Lưu nói xong thì ném tàn thuốc xuống, nhấc chân phải dẫm lên, hung hăng di hai lần. Đi, chúng ta đến nhà Lý Phàm nhìn xem, cho dù là đầm rồng hang hổ, lão Lưu tôi cũng muốn xông pha một lần. Tên trộm họ Lưu ngẩng đầu bước về phía hổ, cười ha ha hai tiếng, người anh em hổ này, các người đều là dũng sĩ chiến đấu, sao có thể làm công việc trộm đồ bẩn thỉu này được chứ? Các người cứ phụ trách tiếp ứng tôi là được. Hổ nhếch miệng cười, bị lời nói nịnh nọt của tên trộm họ Lưu làm cả người thấy thoải mái. Lão già ông cũng biết nói chuyện đấy. Yên tâm, chúng tôi sẽ không cướp công của ông đâu. Chút công lao vừa nhỏ lại cực khổ của ông, chúng tôi cũng chướng mắt. Chướng mắt thì tốt, xong việc lần này tôi mời các người ăn cơm, không chỉ ăn cơm, còn chăm sóc sức khỏe cho các người, đủ thành ý rồi chứ. Tên trộm họ Lưu vừa đi vừa nói. Hổ cười tủm tỉm vỗ bả vai tên trộm họ Lưu, làm cho cơ thể gầy ốm của tên trộm họ Lưu lắc lư hai lần. Quả nhiên thú vị, vậy tôi cũng bày ra thành ý một chút, có thể lộ ra một tin tức nhỏ. Công việc này nhất định ông phải làm gọn gàng, áp lực bên lão Trương lớn lắm đấy. Yên tâm, vừa rồi anh Trương cũng nói với tôi rồi, tôi nhất định sẽ làm gọn gàng. Ha ha ha. Hổ cười to hai tiếng, vươn tay ôm lấy bả vai tên trộm họ Lưu, hai người cùng ra khỏi cửa lầu, bước nhanh đến xe thương vụ dừng ở ngoài cửa. Hai chiếc xe thương vụ lần lượt khởi động, cùng lái ra khỏi trang viên trong đêm, nhanh chóng đến chỗ Lý Phàm ở. Mà lúc này, Trần Hiểu Đồng lại thấp thỏm không yên. Trương Đức Võ muốn phái người tới trộm đồ, việc này phải bàn bạc với Lý Phàm. Do dự một hồi, Trần Hiểu Đồng cất bước đi về phía phòng của Lý Phàm và Cố Họa Y. Bởi vì trong lòng lo lắng quá, Trần Hiểu Đồng quên gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau khi vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Cố Họa Y và Lý Phàm nằm trên giường, ôm và hôn nhau kịch liệt, đại não của Trần Hiểu Đồng lập tức trống rỗng. À, tôi không nhìn thấy gì cả. Trần Hiểu Đồng nói xong thì giơ hai tay ôm kín mặt. Chương 530, tới lấy trộm đồ. Mặc dù Trần Hiểu Đồng đã dùng hai tay che mặt, nhưng cái ngón tay vẫn không hoàn toàn khép kín, qua các cái ngón tay, cô ngưỡng mộ nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y. Nếu anh Lý Phàm lên giường cùng mình thì tốt biết mấy, đáng tiếc mình chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng Trần Hiểu Đồng tràn đầy tiếc nuối, cảm thấy mình thật xui xẻo, nếu mình gặp Lý Phàm sớm hơn mấy năm thì tốt biết mấy. Lý Phàm lườm Trần Hiểu Đồng, cảm thấy chắc chắn cô đang cố ý xông vào, để phá hoại. Cố Họa Y xấu hổ đến đỏ mặt, ra sức đẩy Lý Phàm ra, hoảng loạn ngồi dậy. Lúc nãy chúng tôi không làm gì cả. Cố Họa Y càng nói càng xấu hổ, không khỏi lườm Lý Phàm. Lý Phàm bất đắc dĩ phồng má, hận không thể đuổi Trần Hiểu Đồng ra ngoài ngay. Hiểu Đồng, cô có chuyện gì thế? Giọng điệu Lý Phàm hơi bực bội. Trần Hiểu Đồng nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt oan ức, rồi đi tới bên Cố Họa Y, kéo tay cô ấy nói, chị Họa Y, anh Lý Phàm hung dữ với em. Lý Phàm cạn lời nhìn Trần Hiểu Đồng đang giả vờ đáng thương, cô đừng giả vờ nữa, người chịu thiệt là tôi đấy được không? Cô giả vờ oan ức như vây làm gì? Người ta là tới mật báo cho anh, nhưng anh lại hung dữ với người ta, hu hu. Trần Hiểu Đồng nhào vào lòng Cố Họa Y, giả vờ khóc lóc. Cố Họa Y vỗ nhẹ lưng Trần Hiểu Đồng, rồi nháy mắt ra hiệu Lý Phàm hãy nói chuyện tử tế. Lý Phàm, anh đừng hung dữ với Hiểu Đồng như vậy, chẳng phải cô ấy có chuyện mới xông vào tìm anh à? Anh thấy cô ta đang cố ý quấy rối chúng ta. Lý Phàm nói xong thì bĩu môi, thật sự không tin Trần Hiểu Đồng tới để mật báo. Em thật sự tới để mật báo, nếu anh không tin thì xem đi, đây là lịch sử cuộc gọi giữa em và Trương Đức Võ khi nãy, ông ta nói sẽ phái vua trộm tới trộm đồ, còn bảo em phối hợp với người đó, em đâu phải người vong ân bội nghĩa, nên vừa nhận được tin tức đã chạy tới thông báo cho anh ngay. Trần Hiểu Đồng nói xong thì lấy điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi, rồi đưa cho Lý Phàm xem. Lý Phàm xem xong lịch sử cuộc gọi mới nhận ra, không ngờ Trần Hiểu Đồng đang nói thật, anh thật sự đã hiểu lầm cô. Lúc Lý Phàm im lặng, Trần Hiểu Đồng dương dương tự đắc ngẩng đầu nói, sao nào, sao nào. Anh đã biết lòng tốt của em chưa? Được rồi, cứ coi như cô có lòng tốt, cô nói đi, cụ thể là hai người đã nói những gì. Trần Hiểu Đồng bĩu môi, hơi bất mãn nói, không nói tới lúc nãy anh đã hiểu lầm em, nhưng em giúp anh chuyện lớn như vậy, có phải anh nên khen thưởng cho em không? Bằng không sau này người ta sẽ không có động lực. Cô muốn thưởng gì? Hay là ngày mai chị Họa Y của cô sẽ dẫn cô ra ngoài dạo phố, tôi sẽ trả mọi chi phí. Lý Phàm cười nói. Trần Hiểu Đồng trợn mắt, cảm thấy Lý Phàm không hề thật lòng. Em không muốn đi dạo phố, hay là ngày mai anh xuống bếp nấu đồ ngon cho em và chị Họa Y ăn đi, em chưa được nếm thử tay nghệ của anh. Trần Hiểu Đồng đảo mắt nói. Lý Phàm bất đắc dĩ gật đầu, không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ làm một bữa thịnh soạn. Gà vịt cá thịt cô cứ tùy ý chọn, tôi sẽ làm hết cho cô. Hi hi, vậy thì tốt, sáng mai em sẽ đi chợ mua đồ ăn. Trần Hiểu Đồng vui vẻ cười hai tiếng, rồi nói tiếp, em đã nói với ông ta rằng, anh để Ngọc Long Bích trên bàn trang điểm của chị Họa Y, tối nay chắc chắn vua trộm đó sẽ lẻn vào nhà chúng ta, nên anh Lý Phàm phải bảo vệ tụi em. Cố Họa Y khẽ nhíu mày, hơi lo lắng nói, như vậy có ổn không? Liệu tối nay có xảy ra chuyện gì không? Có anh ở đây rồi. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, hai người cứ ngủ yên ổn trong phòng như ngày thường là được. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Vậy tối nay anh không ở lại phòng chúng em à? Ngộ nhỡ tên trộm đó nhìn thấy chúng em, rồi nổi ý đồ xấu, thì em và chị Họa Y phải làm thế nào? Trần Hiểu Đồng cũng tràn đầy lo lắng, dù gì tối nay cũng có trộm lẻn vào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không phải là ký ức tốt đẹp. Lý Phàm cười nói, bọn họ không lẻn vào nổi phòng của hai người đâu, nên hai người cứ yên tâm. Cái đó, tôi ra ngoài trước đây. Lý Phàm phất tay, nhanh chóng ra khỏi phòng. Suy nghĩ muốn làm chút gì đó với Cố Họa Y đã bị phá hỏng, nếu tiếp tục ở trong phòng, chỉ làm Lý Phàm cảm thấy máu trong người sôi trào, không bằng ra ngoài cho mát mẻ một tí. Lý Phàm đi tới cửa sổ ban công, rồi châm một điếu thuốc, ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai chiếc xe thương vụ đang đậu dưới lầu. Lý Phàm khẽ nhướng mày, mỉm cười. Xem ra đây chính là bọn họ. Ngược lại người tới cũng không ít, để xem tối nay mấy người có thể làm được gì. Lý Phàm khẽ nói. Cùng lúc đó, lão trộm Lưu đang xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía tòa nhà đơn nguyên ở gần đó. Quẹt thẻ ra vào tòa nhà bình thường không phải là chuyện khó với tôi, cái đó, anh có sơ đồ căn hộ nhà Lý Phàm không? Hổ nhìn nhân viên chiến đấu ở bên cạnh, người đó vội lấy điện thoại ra, mở một bản vẽ mặt phẳng tầng trệt. Chỗ được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ là nơi ở của Lý Phàm, kết cấu căn nhà rất đơn giản. Lão trộm Lưu cầm điện thoại lên bắt đầu quan sát tỉ mỉ, còn phóng to bức ảnh lên nữa, cân nhắc kỹ lưỡng con đường ra vào. Đây là thói quen đã để lại nhiều năm của lão trộm Lưu, cũng chính là lời dạy trước khi ăn trộm phải để lại đường lui của người xưa mà ông luôn nghe theo. Lão trộm Lưu ăn trộm nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bị người khác bắt được. Những lúc gặp nguy hiểm, lão trộm Lưu đều dựa vào con đường chạy trốn mà mình đã vạch sẵn để thoát một kiếp. Trong lòng lão trộm Lưu suy diễn kỹ lưỡng, khắc ghi trong đầu. Rồi trả điện thoại cho nhân viên chiến đấu bên cạnh. Độ khó không lớn lắm, tỷ lệ thành công gần như 100%, tôi thấy 2 giờ tối nay chúng ta hành động là thích hợp nhất, cậu em Hổ, cậu thấy chúng ta ngồi đợi ở đây, hay đi ra ngoài ăn khuya? Tất nhiên là đợi ở đây rồi, ăn khuya thì có thể nhờ người khác mua về, nếu Lý Phàm cầm đồ chạy trốn, trong lúc chúng ta đi ăn khuya, chẳng phải sẽ không hoàn thành nhiệm vụ à? Hổ nói xong thì liếc nhìn lão trộm Lưu, cảm thấy ông ta thật sự không chuyên nghiệp. Lão trộm Lưu cười lúng túng, rút một điếu thuốc bỏ vào miệng nói, hi hi, chẳng qua là vì tôi đã quen với cách trộm tùy hứng lúc trước, chứ không nghiên cứu như cậu Hổ, hôm nay coi như tôi đã được mở mang tầm mắt. Ha ha, sau này ông phải chú ý tính tổ chức kỷ luật, đừng tưởng giờ cũng giống như lúc ông ăn trộm hồi trước, 2 rưỡi sáng chúng ta sẽ bắt đầu hành động.